Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, mở ra tân thế giới đại môn. Giúp nhau đánh giá một hồi, Bộc Tường rốt cục cười mở miệng, Mãnh Hổ Môn có người cùng Tiết Tổng quản tình bạn Cố Chi sao? Nếu là như vậy, bọn hắn thiếu nợ cái kia điểm khoản nợ, đừng nói lợi rồi. Ngay tiền vốn cũng miễn đi, coi như Bộc Tường cho Tiết Tổng quản tiền nhiệm hạ lễ. A hát, thiếu nợ thì trả tiền, tiền vốn hẳn là thiếu là hơn thiếu. Theo như quy củ làm việc, Tiết Mục cũng cười đắc rất hợp ái. Bộc Tường trong nội tâm có ngọn nguồn, cái này lời nói được êm tai, trên thực tế chính là không để cho mình tiếp tục lăn lợi rồi. Trong nội tâm có chút tiếc hận. Cái kia Mãnh Hổ Môn sư mẫu, tấm tác, đương nhiên điểm ấy sự tình nếu quả thật có thể lung lạc Tiết Mục. Đó là đáng giá, Tiết Mục bỗng nhiên nói. Bất quá chân nhân, Bộc Tường vội hỏi, tổng quản mời nói, ta lại thật là tốt kỳ. Người biết rõ Mãnh Hổ Môn cùng Tuyên Chiết có chút quan hệ. Như thế nào còn như vậy bức bách? Ta Tinh Nguyệt Tông đều được lại để cho Tuyên Chiết vài phần. Ngươi cũng dám dẫn đến. Bộc Tường cười nói, loại sự tình này chúng ta làm cái này đi đương nhiên là kỹ càng hiểu rõ qua. Kỳ thật cái kia đã là cửu chuyển 18 ngoặt quan hệ. Mãnh Hổ Môn được xưng Mãnh Hổ Chi Hình. Lúc trước ý muốn nước phụ thuộc Tự Nhiên Môn hạ. Kỳ thực Tự Nhiên Môn căn bản chướng mắt. Ngược lại Tuyên Chiết làm người phúc hậu. Đã từng chiếu cố qua một hai. Mãnh Hổ Môn thì tự nhận Tuyên Chiết môn hạ, chỉ sợ Tuyên Chiết mình cũng đã quên chuyện này nhi. Phải biết rằng ăn tứ phương đúng vậy Tuyên Chiết dòng chính. Nếu Mãnh Hổ Môn thực cùng Tuyên Chiết có mật thiết quan hệ, vậy bọn họ tại Linh Châu đã sớm đi ngang rồi. Gì về phần thiếu nợ ta khoản nợ? Tiết Mục gật gật đầu, lại có điểm tò mò hỏi, ngươi mượn truy lợi, dâm vợ người ta nữ. Cái này thật sự là chạm đến đối phương điểm mấu chốt sự tình. Sẽ không sợ người khác với ngươi ngọc thạch câu phần. Thực lực của ngươi căn bản không đủ để ứng phó trả thù. Chớ nói Phong Liệt Dương khoảng cách cường giả chân chính còn kém xa lắm. Cho dù hắn là vô địch, cũng khó có thể mỗi ngày tại Linh Châu che chở ngươi. Nói đến đây cái Bộc Tường thần sắc bỗng nhiên trở nên rất là quái dị. Có chút nhớ lại có điểm buồn cười. Cuối cùng hóa thành một loại rất không thể tưởng tượng nổi thở dài. Kỳ thật trước kia ta cũng không dám. Viêm Dương Tông bất quá vừa mới chỗ dựa. Đã từng ta làm việc so với ai khác đều cẩn thận chặt chẽ. Nhưng là về sau mới chậm rãi phát hiện. Người đồ chơi này thật sự là cùng cực tưởng tượng của chúng ta. Tổng quản câu chuyện mặc dù cũng có chút phức tạp nhân tâm, so sánh với đến là quá bình thản không thú vị. Tiết Mục bám lấy cái cằm, rất cảm thấy hứng thú, có thể cùng Tiết Mỗ chia sẻ. Nói không chừng đối với Tiết Mỗ về sau ghi gì đó có chỗ giúp ích. Việc nhỏ mà thôi, Bộc Tường có chút hăng hái nhìn Trác Thanh Thanh liếc. Thanh Thanh sư tỷ xác định muốn nghe. Trác Thanh Thanh rất là bình tĩnh. Ta cũng không tin ngươi còn có thể so với ta ra tổng quản câu chuyện càng dâm mỹ. Tiết Mục nhịn không được cười lên. Hô, cho chân nhân dâng trà. Bộc Tường tuy nhiên không biết Tiết Mục trước kia lạnh nhạt là cái gì đạo lý, nhưng dưới mắt hiển nhiên là quan hệ có tiến bộ biểu hiện. Cảm thấy thở dài một hơi. Khó được mà phản đối đưa tiễn trà đi lên xinh đẹp muội tử cái gì sắc híp mắt biểu lộ. Ngược lại rất có phong độ mà nói tả. Đón lấy nhấp một ngụm trà. Nhuận nhuận hầu. Mở miệng nói. Tử Dương Tông Thu Phong chân nhân. Trác sư tỷ nhưng nhận thức. Trác Thanh Thanh nói. Có gặp mặt một lần. Người này tu vi rất cao. Đúng. Cái này Thu Phong chân nhân tại Linh Châu có lẽ hay là rất có danh vọng. Bộc Tường cười nói, tu hành cao người nha. Vì đột phá, tài nguyên nhu cầu cũng không ít. Mấy năm trước, Thu Phong chân nhân muốn bế quan đột phá hóa ẩn kỳ. Vì chuẩn bị một ít đan dược, chạy tới hướng ta vay tiền. Ta lúc ấy cảm thấy đây chính là cái nổi danh nhìn qua cao nhân, không đến mức quỵt nợ không trả. Vì vậy mượn thật lớn một số, thiếu chút nữa đem bà thật vất vả tích góp từng tí một tông môn của cải đều cho lấy hết. Tiết Mục cười nói, kết quả hắn không có trả. Đúng, Bộc Tường nói, ta đến thăm đòi nợ. Hắn luôn trốn đi trốn tới không thấy mặt, lại để cho lão bà ra mặt qua loa. Đây chính là ta giằng co vài năm tích lũy. Ai chịu nổi bực này vốn gốc không quy. Nhiều lần thu không trở lại, thường xuyên qua lại bị tức giận đến ác hướng gan bên cạnh sinh. Thấy hắn lão bà rất có tư sắc, nhất thời xúc động phía dưới. Phi, Trác Thanh Thanh khinh bỉ gắt một cái. Hạ lưu bại hoại đừng kiếm cớ. Hảo hảo tốt, ta là hạ lưu bại hoại. Bộc Tường hiển nhiên chẳng muốn cùng nàng tranh giành. Cười nói, kết quả sự tình là một nửa. Thu Phong chân nhân bỗng nhiên xuất hiện ở ngoài cửa sổ. Trác Thanh Thanh cười nói, đáng đời bị đánh chết Bộc Tường vỗ đùi, đúng vậy, khi đó ta đều sợ hãi. Phong Liệt Dương lại không tài, ta như thế nào đánh thắng được hắn? Thầm nghĩ lúc này ta mệnh hưu vậy. Kết quả ngươi nói như thế nào? Tiết Mục cùng Trác Thanh Thanh đều bị hấp dẫn tâm thần. Cái này còn có thể như thế nào? Đánh không chết ngươi mới có quỷ đi nha? Bộc Tường táp chật lưỡi, thần sắc trở nên kỳ quái. Kết quả hắn tại ngoài cửa sổ thổi tiêu một khúc, phiêu nhiên nhi khứ. Trác Thanh Thanh không thể tưởng tượng nổi nói, cái này cái gì nam nhân hát? Chẳng lẽ bởi vì có thể mượn như vậy chống đỡ sạch nợ tông ta môn của cải, sao có thể như vậy chống đỡ rồi? Tông chủ còn không bổ ta, thì chống đỡ 3 tháng tiền lãi mà thôi. Bộc Tường lắc đầu nói, về sau hắn có lẽ hay là tích lũy tiền đưa ta rồi. Mây trôi nước chảy, giống như không có chuyện này tựa như. Tiết Mục ngoặc kép chấm hỏi, không thể tưởng tượng nổi đúng không? Bộc Tường nhìn xem Tiết Mục biểu lộ, buông tay nói, ta cũng không biết hắn là động muốn hát, thì thảo nhắc tới cuối cùng không phải là của nàng sai cái gì. Không phải là của nàng sai cái này không có vấn đề. Nhưng ngươi vì sao không đánh ta Tiết Mục run rẩy che mặt gò má, từ nay về sau ngươi liền mở ra tân thế giới đại môn. Đúng vậy chân nhân, loại này hoa tuyệt thế dù sao số ít hát. Bộc Tường tiếp tục nhấp một ngụm trà, rất là bình tĩnh mà rồi nói tiếp, không có qua mấy tháng, Thu Phong chân nhân sư đệ, cái kia gọi gì, Thu Tâm chân nhân, vì xây cái gì phi thiên thần công, cũng hướng ta mượn bút tiền. Tiết Mục im lặng nói, hắn đã ở lão bà ngoài cửa sổ thổi tiêu. Không không, hắn không có vợ. Bộc Tường cười nói, bất quá bọn hắn sư mẫu xem Thu Tâm như mình ra. Còn có người sư tỷ, đối với hắn tình thâm nghĩa trọng, lần kia vay tiền không trả, hắn sư mẫu rơi vào đường cùng dùng thân gán nợ. Tiết Mục thở dài, như thế tình thương của mẹ, người há không hổ thẹn, ta tại sao phải hổ thẹn? Bộc Tường rất là thần kỳ mà nói, hắn Thu Tâm đều không thèm quan tâm, lại đây mượn lần thứ 2 tiền, hắn đều không hổ thẹn, ta là gì hổ thẹn? Tiết Mục khiếp sợ, còn có lần thứ 2, lần thứ 2 tự lợi hại hơn rồi. Hắn chủ động đem bà tình thâm nghĩa trọng sư tỷ hạ độc đưa tới. Trác Thanh Thanh cả giận nói, lũ cặn bã, không không không. Bộc Tường đong đưa ngón tay, hắn cho là mình đối với sư tỷ không có cảm giác. Vì sao phải định chung thân? Đây là giúp sư tỷ tìm cái có tiền tốt quy túc. Cái này là vì sư tỷ tốt. Trác Thanh Thanh trợn mắt há hốc mồm. Tiết Mục như nghe đầm rồng hang hổ. Không ngờ như thế ngươi đã bắt lấy một cái hoa tuyệt thế môn phái lọt hồ đến chết. Tổng quản có lẽ hay là nghĩ lầm rồi. Bộc Tường thở dài, vốn là ta cũng hiểu được, chẳng qua là môn phái này đặc biệt cổ quái. Đem bả cái này câu chuyện nói cho vài bằng hữu nghe. Các ngươi đoán như thế nào hay sao? Như thế nào? Bọn hắn nói, cái này chân thật a hát, sinh động a hát, không phải cái nửa người dưới ngựa đực a hát. Sao ngươi bộc tường thấy một cái thượng một cái còn giống cá nhân a hát? Bộc tường cuối cùng đem chén trà nặng nề buông, cười nhạo nói, khi đó ta sẽ biết, những này thanh cao chi sĩ đầu óc có vấn đề, từ nay về sau lão tử mới bắt đầu không kiêng nể gì cả. Vài năm trôi qua, còn không phải đánh giám không có. Tiết Mục cùng Trác Thanh Thanh nhìn nhau không nói gì. Qua rồi rất lâu, Tiết Mục mới thở dài. Thật sự là bội phục bội phục. Bất quá chân nhân, cái gì kia sư mẫu sư tỷ, theo như nói như vậy không phải mẹ con cũng là thầy trò à. Cái này không sợ bị người không phải chê. Người trong lòng mình cũng không có mấu chốt. Điểm quyết định, bộc tường giật mình mà trừng to mắt. Tiết tổng quản ngươi không có phát sốt à. Chúng ta người trong ma môn lúc nào từng có loại này mấu chốt. Điểm quyết định rồi, còn không phải chê. Ta ma môn bao nhiêu giết người phóng hỏa đại sự đã làm đến. Có ai đối với ta người trong ma môn làm điểm ấy giường che tiểu chuyện hư hỏng không phải chê a hát. Ăn no không có chuyện gì à? Tiết Mục vô ý thức nhìn Trác Thanh Thanh. Trác Thanh Thanh liếc mắt, tức giận mà không nói lời nào. Kỳ thật là không phản bác được Tiết Mục, nhưng trong lòng bỗng nhiên có một đạo cái gì tia chớp bổ qua. Giống như bị nhắc nhở cái gì sự tình bộ dạng, lại thoáng một tí tâm phiền ý loạn không có thể chảo cái rõ ràng. Bộc tường nói được cao hứng, lại nói, tại hạ là rất bội phục Tiết tổng quản, nghe nói Tiết tổng quản đúng vậy ngay Tiết tông chủ chủ ý cũng dám đánh. Cái kia thật đúng là thiết huyết chân hán tử, anh dũng thế vô song, gan hổ bao thiên địa, ta bộc tường chịu phục. Như thế nào cũng phải hỏi như vậy khó chịu lợi vấn đề. Thật sự là, cái gì thầy trò cái gì mẹ con, quan người khác chuyện gì, chính mình hợp ý là được rồi quá. Ngoài cửa sổ bỗng nhiên, ầm ầm, một hồi sấm sét vang dội. Tiết Mục quay đầu nhìn về phía sân vườn, thật lâu trầm mặc, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.